Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722: Đừng lo lắng. Chương 85: Đừng lo lắng. Faber cót mấy người cái mũi bằng phẳng, nữ nhân đem thức ăn bưng lên bàn, lại quay người rời đi. Lập tức hạ giọng nói: "Ngươi đang làm gì?" "Ta cầm đi hai thanh đầu bếp đao. Ngươi không phải nhìn thấy sao?" Trương Hằng chậm rãi ăn đồ hộp, "Ta biết ngươi là đang trộm đao. Vấn đề là ngươi tại sao muốn trộm đao?" Faber cót thần sắc khẩn trương, vụng trộm hướng ánh mắt đờ đẫn nam nhân cùng nữ nhân nơi đó nhìn thoáng qua. Về sau đối Trương Hằng nói: "Hắc, ta cảm thấy ngươi tốt nhất thừa dịp bọn hắn còn không phát hiện đưa đao cho trả về. Ta không muốn gây chuyện, chỉ muốn thật yên lặng vượt qua đêm nay, về sau mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này." "Thật sao? Cái gì là sao? Ngươi cho là mình có thể thật yên lặng vượt qua đêm nay sao?" Faber cót nghe vậy lập tức lại cảnh giác: "Ngươi biết cái gì sao? Ngươi lại biết chút ít cái gì?" Trương Hằng hỏi ngược lại: "Không bằng như vậy đi, chúng ta đem tự mình biết sự tình làm trao đổi." "Ta cái gì cũng không biết." Faber cót cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói, về sau lại bổ sung một câu: "Ta chỉ là một cái đi ngang qua nơi này lữ khách." "Tùy ngươi, dù sao đừng nói ta không đã cảnh cáo ngươi. Đêm nay nơi này sẽ có chuyện phát sinh, ngươi tốt nhất cũng làm điểm chuẩn bị." "Cái gì chuẩn bị? Ngươi sẽ dùng đao sao?" "Không, ta mới không muốn giống như ngươi tiến vào phòng bếp." "Không sao, chúng ta có thể giúp ngươi tìm một chút thứ gì khác." Trương Hằng cái này đã ăn xong đồ hộp, nhưng không có liền vấn đề này tiếp tục giải thích ý tứ. Hỏi Faber cót: "Ngươi còn muốn ăn bao lâu?" Faber cót nhìn một chút mình cơ hồ còn không chút động rau quả canh cùng đồ hộp, cắn răng một cái ăn tươi nuốt sống nuốt xuống, về sau nắm lên bánh bích quy: "Đi thôi." Hắn không muốn ở chỗ này chờ lâu. Thứ nhất là bởi vì kia tướng mạo xấu xí một nam một nữ để hắn cảm thấy bất an. Mặt khác cũng là bởi vì không biết Trương Hằng trộm đao sự tình lúc nào sự việc đã bại lộ. Cái này giống như là viên không biết lúc nào sẽ bạo tạc bom đồng dạng, để hắn nơm nớp lo sợ. Thế là hai người rời đi nhà hàng, một lần nữa về tới trên đường cái. Faber cót sâu hít hai cái khí, nhưng tiếc nuối là trong không khí kia cỗ vung đi không được mùi cá tanh cũng không thể để tâm tình của hắn tốt, mà lại đi vài bước. Faber cót đột nhiên nghi thần nghi quỷ nói: "Ngươi có hay không, liền là loại kia, bị người nhìn chằm chằm cảm giác?" "Không cần hoài nghi, hoàn toàn chính xác có người nhìn chằm chằm chúng ta. Hoặc là nói trên trấn người vẫn luôn tại nhìn chằm chằm chúng ta." Trương Hằng thản nhiên nói. Faber cót quay đầu, nhưng là cũng không nhìn thấy cái gì theo dõi người, mà lại liền tại bọn hắn ăn cơm trong khoảng thời gian này, người trên đường phố cũng ít đi rất nhiều. Nguyên bản còn đang bận bịu là khánh điển làm chuẩn bị người tựa như là đến lúc tan việc nhân viên, một cái chớp mắt liền đều không thấy. Mà ở những cái kia kín không kẽ hở kiến trúc bên trong, những cái kia cánh cửa cùng màn cửa sau không thấy được trong bóng tối. Faber cót bản năng phát giác được có cái gì chính gục ở chỗ này dòm ngó bọn hắn. Mà lại lúc này cuối cùng một vòng dư huy cũng đã biến mất không thấy. Ven đường đèn chân không phát sáng lên, nhưng là kia sáng ngời cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể chiếu sáng bên cạnh vị trí không xa, mà lại tại kia phần mông lung dưới ánh đèn, toàn bộ tiểu trấn nhìn cũng càng thêm quỷ dị cùng thần bí. "Ta nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn là trở lại lữ xá đi." Faber cót đề nghị nói. "Ta tại nữ bá bên trong Potter thời điểm liền nghe người ta nhóm nói qua nơi này ban đêm cũng không an toàn, thường xuyên có người xa lạ ở chỗ này mất tích. Ban đêm còn sẽ có một chút kỳ quái vang động. Bọn hắn đề nghị ta trời tối sau không muốn ra khỏi cửa." "Đừng lo lắng, các bằng hữu của chúng ta hẳn tạm thời còn không có ý định động thủ. Trương Hằng nói, hắn dẫn đầu đi tới kia nhà hàng tạp hóa trước. Faber Cot chỉ có thể bất đắc dĩ theo ở phía sau. Đồng thời còn nhịn không được phàn nàn nói, nơi này có gì có thể nhìn, đã đóng cửa tan việc. Trương Hằng từ chối cho ý kiến, ghé vào cửa phòng pha lê trên đi đến nhìn thoáng qua. Xác nhận bên trong không ai, từ quần áo phía dưới rút ra một thanh đầu bếp đao. Dùng chuôi đao nhẹ nhõm đập bể pha lê, về sau đem tay vươn vào đi, vặn mở cửa nắm tay. Ngươi, Faber Cot mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho là trộm cầm đầu bếp đao liền đã đủ quá mức. Không nghĩ tới Trương Hằng thế mà còn có cướp sạch tiệm tạp hóa kế hoạch. Cái trước hắn còn có thể miễn cưỡng trang làm như không thấy được. Nhưng là cái sau hiển nhiên đã vượt ra khỏi ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn cũng không muốn không hiểu thấu trở thành người nào đó phạm tội đồng bọn. Bởi vậy khi Trương Hằng mở cửa, ra hiệu hắn đi vào thời điểm, hắn chẳng những chưa đi đến, phản mà lui về phía sau mấy bước. Ngươi điên rồi, ta không cảm thấy như vậy. Trương Hằng lắc đầu nói, ta rất rõ ràng mình bây giờ tại làm cái gì. Ngược lại là ngươi, từ ta gặp được ngươi, ngươi nhìn liền là một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Ngươi đã sợ hãi mình nghe được hoặc nhìn thấy sự tình, nhưng là lại cự tuyệt đi tin tưởng nó. Nếu như ngươi nghe được ta nghe được những vật kia, cũng sẽ giống như ta. Faber Cot chợt ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Câu nói này tương đương thừa nhận thật sự là hắn nghe được cái gì. Thế là hắn về sau lại nhanh chóng nói. Dừng ở đây rồi, là thời điểm tách ra. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường ai người ấy đi tương đối tốt. Ngươi muốn trộm đao cũng tốt, cướp sạch tiệm tạp hóa cũng tốt, đều là chuyện của mình ngươi. Ta không muốn lại cùng ngươi kéo trên bất kỳ quan hệ gì. Hắn nói xong quay đầu đi hai bước, lại dừng lại, nếu như ngươi bị trên trấn người bắt lại, ngươi muốn nói cho bọn hắn biết, cái này không có quan hệ gì với ta. Trương Hằng nghe vậy nháy nháy mắt, trên trấn người một mực đang âm thầm quan sát lấy chúng ta. Nhưng là cho tới bây giờ cũng không ai ra, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ quản loại chuyện này sao? Faber Cot nghe vậy giật mình. Ta không biết, cái này rốt cuộc chỉ là cảm giác của chúng ta. Ta không muốn gây trên bất cứ phiền phức gì. Ngươi nguyện vọng này có thể thực hiện điều kiện, tiên quyết là bản thân ngươi không có tại phiền toái gì bên trong. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta phải đi về. Ta đề nghị ngươi cũng đừng ở bên ngoài đợi quá lâu. Faber Cot hiển nhiên không muốn lại cùng Trương Hằng tranh luận. Dùng câu nói này kết thúc giữa hai người giao lưu, quay đầu hướng lữ xá vội vàng đi đến. Trương Hằng đưa mắt nhìn hắn đi vào lữ xá cửa lớn, dưới ánh đèn đường lại đứng nửa phút, về sau cũng quay người đi vào tiệm tạp hóa bên trong. Hắn cướp sạch tiệm tạp hóa ngược lại cũng không phải đơn thuần là Faber Cot tìm vũ khí. Trên thực tế chính Trương Hằng cũng có nhu cầu. Hắn mặc dù tại nhà hàng thuận hai thanh đầu bếp đao, nhưng là chỉ có hai thanh đao hiển nhiên hoàn toàn không đủ để ứng phó đêm nay có thể sẽ xuất hiện. Chỗ có biến, Trương Hằng tại tiệm tạp hóa bên trong phát hiện đèn pin, ngọn nến, dây thừng, dây câu, whisky, trừ cái đó ra lớn nhất kinh hỉ là thu hoạch một con súng trường cùng hai thanh súng lục ổ quay. Ngoài ra còn có một số phát đạn. Trương Hằng tìm tới một cái đại hào ba lô, đem hắn cảm thấy vật hữu dụng đều nhét đi vào. Hết chương.